Trò chơi tử vong luân hồi, chương 131, á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp có chuyện lạ gì, ngươi hãy kể nghe thử. Mạc Thiên Kình ngồi ở ghế chủ, một tay chống mặt của mình, nói với Tô Bằng. Là Tô Bằng cùng Bằng Hữu mục kích một kiện án mạng. Tô Bằng nói xong, Tô Bằng từ từ kể cơ bản không có che giấu gì, kể toàn bộ vụ án mạng ly kỳ ở Hồ Bà Dương kia. Lại còn có loại chuyện này. Nghe xong Tô Bằng kể, không chỉ có tân khách đang ngồi, thậm chí, Mạc Thiên Kình cũng lộ làm bộ ngạc nhiên. Tô Bằng đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, chỉ là một số chỗ liên quan đến mình và Phó Tử Dịch Âu Dương Khánh thoáng xử lý một chút, đồng thời giấu việc Âu Dương Khánh chuyển nữ thi đến gian phòng Hoắc Tư Kiệt cùng với chuyện nữ thi đã từng tự xuất hiện ở gian phòng, mà là hơi thay đổi, đã thành bị bằng hữu của mình thấy Diêu Thông kia đem nữ thi chuyển rời đến trong phòng một người khác của khách điếm này. Mà bản thân sở dĩ đeo thùng gỗ ra ngoài, cũng bị Tô Bằng giải thích thành, bằng hữu của mình sau khi phát hiện chuyện này, kêu mình, bảo mình giả trang người gian phòng kia, đi đưa Diêu Thông. Mạc Thiên Kình và cả chúng tân khách nghe xong chuyện Tô Bằng kể, đều bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác những chỗ khó hiểu kia, đã thông. Thì ra là thế, không ngờ đúng là đệ tử phái Hằng Sơn kia cưỡng gian rồi giết chết thiên kim nhà giàu này, có điều cũng là chúng Xuân Dược. Chúng Xuân Dược cũng không được. Giải thích như vậy, mặc dù làm ra một số chuyện khinh thường, có lẽ có nguyên do, nhưng sau đó, khổ chủ kia lại cực có khả năng là bị Hoắc Tư Kiệt phái Hằng Sơn kia bóp chết, đây là án mạng ván đã đóng thuyền. Nếu như thế, đệ tử phái Hằng Sơn này, hắc, chậm rãi, ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào trên người Ngô trưởng lão phái Hằng Sơn kia. Biểu lộ trên mặt Ngô trưởng lão này không ngừng giật giật. Hắn tuyệt đối không ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng Ngô trưởng lão lập tức cảm giác được áp lực cực lớn, lần này mình xuống núi chính là vì xử lý chuyện có thể ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự giang hồ của phái Hằng Sơn này. Từ sau khi nhìn thấy Hoắc Tư Kiệt, biểu hiện của Hoắc Tư Kiệt kia vẫn là hết sức phẫn nộ, không ngừng tố rằng mình oan uổng, mà chuyện Hoắc Tư Kiệt kể, đều là nữ thi kia tiến vào gian phòng của mình bị oan. Từ một mức nào đó mà nói, lời của Hoắc Tư Kiệt cũng chẳng sai. Nữ thi trong phòng của hắn, xác thực là Âu Dương Khánh bỏ vào, từ điểm này hắn xác thực oan uổng. Mà Ngô trưởng lão này, luôn luôn khôn khéo cùng suy đoán lý lẽ từ lời kể của Hoắc Tư Kiệt còn cả phản ứng để xem, hắn cũng cảm giác đệ tử phái Hằng Sơn mình bị oan uổng, lại cộng thêm Hoắc Tư Hiền đuổi tới đó, đưa cho đệ đệ mình thư bảo đảm. Nhất định không phải đệ đệ của hắn làm, Ngô trưởng lão mới làm ra phán đoán sai lầm, cho rằng chuyện này, nhất định cùng Tô Bằng Giang Ninh kia có liên quan trọng đại. Mới không xa ngàn dặm cùng huynh đệ hai người Hoắc Tư Hiền Hoắc Tư Kiệt cùng đi quận Giang Ninh hạ thiếp mời. Tất cả, đều thành lập khi hắn quả thật cho rằng Tô Bằng có hiềm nghi trọng đại. Hơn nữa trên cơ sở hãm hại Hoắc Tư Kiệt làm phản ứng cũng là thủ đoạn bình thường, mục đích chính là ở trước mặt mọi người rửa sạch trong sạch cho phái Hằng Sơn cùng Hoắc Tư Kiệt. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Tô Bằng lại nói ra một đoạn chuyện như vậy, với kinh nghiệm Ngô trưởng lão hắn, sau khi Tô Bằng đem chuyện nói ra, hắn liền trực giác cảm giác 9 phần trở lên, lời của Tô Bằng, liền là sự thật chân chính. Giờ phút này, trong lòng Ngô trưởng lão quả thật âm thầm hận Hoắc Tư Kiệt kia, hắn hận không phải Hoắc Tư Kiệt cưỡng gian rồi giết chết tiểu thư Phú gia kia, mà là hận Hoắc Tư Kiệt không nói thật với hắn, trải qua như vậy, làm cho mình lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Mục đích duy nhất của Ngô trưởng lão chính là giữ gìn danh dự của phái Hằng Sơn, mà giờ khắc này, mặc dù hắn cảm thấy chuyện có thể đúng như lời của Tô Bằng, cũng không khỏi không chọi cứng đến cùng. Nghĩ tới đây, hắn đau khổ suy tư, rốt cuộc nghĩ ra vài điểm có thể nghi vấn Tô Bằng. Tô Bằng, ta có vài điểm nghi vấn không rõ, miệng ngươi nói bằng hữu của ngươi phát hiện chuyện của Diêu Thông cùng chuyện của Hoắc Tư Kiệt, vậy tên của hai vị bằng hữu ngươi lại không nói, có phải là ngươi bịa đặt không? Nếu không, há có thể trùng hợp như vậy, hai người tùy tiện nhận thức trên đường, võ công liền tốt như vậy, còn có loại rảnh rỗi để ý chuyện giang hồ. Ngô trưởng lão nghi vấn một điểm trước, nói với Tô Bằng. Ha ha ha, hai bằng hữu kia của ta, trong giang hồ cũng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là Tô Mỗ trước đó, không muốn liên quan đến bọn họ, sợ mang đến phiền não vô vị cho bọn họ. Có điều chuyện nếu đã nói đến đây, ta cũng chỉ có thể quấy rầy đến hai người bọn họ, người mục kích cao đồ phái Hằng Sơn ngươi cưỡng gian rồi giết chết, là Cuồng Sa Kỳ Đao Âu Dương Khánh. Tô Bằng đem danh hiệu hai vị bằng hữu mình nhận thức trong giang hồ, báo ra ngoài. Cuồng Sa Tà Đao Âu Dương Khánh, Ngô trưởng lão nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Người này trời sinh tính cuồng ngạo, nhìn các môn phái không vừa mắt, tạm thời bất luận ngươi có phải là nhận thức hắn thật không, cho dù là hắn làm chứng, cũng chưa chắc có thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Một nhân chứng còn chưa đủ sao? Vậy còn một người khác chứng kiến chuyện này, là truyền nhân dịch kiếm thuật, Phó Tử Dịch. Nghe được lời của Tô Bằng, tân khách chung quanh lập tức nghị luận. Là dịch kiếm thuật của Tứ Tuyệt Kiếm Phó Tử Dịch, còn cả Cuồng Sa Tà Đao Âu Dương Khánh. Hai người này trong giang hồ đều là người có danh hiệu, nếu Tô Bằng này nhắc hai người, lời hắn, hẳn đúng. Đúng vậy, mặc dù Phó Tử Dịch kia trên giang hồ thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn Cuồng Sa Tà Đao Âu Dương Khánh lại có chút khó có thể tiếp cận, nhưng danh dự hai người này đều không có vấn đề, nếu là hai người bọn họ, chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, không bao lâu nữa sẽ tìm được xác nhận, bằng hữu theo lời Tô Bằng này là hai người bọn họ, hẳn không phải giả bộ. Nghe được những người chung quanh nghị luận, trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, muốn chính là hiệu quả này, có câu người có tên cây có bóng, chuyện này nếu nói thành một mình mục kích sức thuyết phục không đủ, nhưng mà tăng thêm hai người này, sức thuyết phục liền tăng vọt. Về phần tạo thành phiền toái cho hai người này, Tô Bằng ngược lại cảm thấy cực kỳ bé nhỏ, dù sao hai người này quả thật mục kích được, với tính cách hai người này, cũng đều không phải kẻ sợ chuyện, nhất định sẽ thừa nhận, tuyệt đối sẽ không trách mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Ngô trưởng lão càng khó coi hơn, hắn vốn định từ điểm này đặt nghi vấn Tô Bằng, lại không ngờ, bạn của Tô Bằng, lại là Phó Tử Dịch có trong Tứ Tuyệt Kiếm. Âu Dương Khánh thì cũng thôi, nhưng thanh danh Phó Tử Dịch trong giang hồ, lại rất kiên định, có Phó Tử Dịch làm chứng, chuyện này ở trong mắt người khác, chính là sáng tỏ chắc chắn như ván đã đóng thuyền, là Hoắc Tư Kiệt làm. Hừ, ta vốn không muốn hủy trong sạch của phái Hằng Sơn các ngươi, chuyện này, ta cảm thấy sau khi đem Hoắc Tư Kiệt kia tống quan, là được rồi. Nhưng mà không ngờ, phái Hằng Sơn các ngươi khinh người quá đáng, chẳng những quỷ biện vì hung thủ thật sự, còn muốn đem tội này đổ lên đầu ta thật sự không thể nhịn được nữa, mới nói ra. Ai thật ai giả, các vị tân khách vừa nghe liền biết các ngươi đây là tự làm tự chịu, làm cho môn phái mình bị gièm pha, tự biểu hiện cùng thiên hạ. Tô Bằng nói, biểu lộ trong ngôn từ toàn bộ là biểu lộ giả. Ta vốn vì muốn tốt cho các ngươi, nhưng mà chính các ngươi không lĩnh tình. Làm như vậy, đều là do các ngươi bức của ta. Chấm, nhìn bộ dạng của Tô Bằng, Ngô trưởng lão bị đè nén gần như muốn thổ huyết, người này, rõ ràng là muốn hôm nay bản thân phái Hằng Sơn xấu mặt, thế mà còn giả bộ lòng đầy căm phẫn. Đúng là hận chết người. Phái Hằng Sơn này à, cũng là đại phái, nhưng mà giáo dưỡng đệ tử này. Đúng vậy, người phái Hằng Sơn, cũng quá không biết khiêm nhường rồi. Thấy bộ dạng Tô Bằng, nghe lời hắn nói, tân khách ở đây, ngược lại có hơn phân nửa khá tán thành lời của Tô Bằng là sự thật, còn lại bộ phận nhỏ có bạn cũ cùng phái Hằng Sơn, đều ngậm miệng không nói, yên lặng uống rượu. Ngô trưởng lão nhìn bốn phía, trong lòng cấp bách nhiệm vụ của mình, chính là vãn hồi danh dự phái Hằng Sơn, lại không ngờ, ngược lại khiến danh dự phái Hằng Sơn bị đả kích thêm. Suy nghĩ một lúc, Ngô trưởng lão dù sao vẫn là trưởng lão một phái, hôm nay muốn chỉ ra và xác nhận Tô Bằng, đã rất không có khả năng, hắn cảm thấy lúc này nên tận lực làm nhạt chuyện này, mở miệng nói. Lời Tô Bằng ngươi nói, đầu tiên vẫn chưa được hai người ngươi nói xác nhận, không thể phán đoán thật giả. Tiếp theo, cho dù ngươi nói có chút chân thật, trong chuyện này cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như Diêu Thông mà ngươi nói. Không có chứng cứ cho thấy có phải là Diêu Thông kia cưỡng gian rồi giết chết thiên kim nhà giàu của Hồ Bà Dương kia, cho nên chuyện này, hẳn phải tra rõ ràng, rồi mới tính tiếp. Tô Bằng nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ các ngươi sớm chuyển đề, thì há tới mức hôm nay. Nhưng chuyện đã tới mức này. Xin lỗi, đã muộn rồi. Vào chính lúc này, Tô Bằng há có thể không ra sức đánh chó xuống nước. Chỉ nghe Tô Bằng cười lạnh liên tục nói. Lúc hoài nghi ta, liền không cần tra rõ, không ngại ngàn dặm một mạch đuổi tới quận Giang Ninh, bây giờ đệ tử môn hạ Hằng Sơn ngươi làm ra án mạng, bằng chứng vô cùng xác thực thì lại muốn tra rõ. Đúng là hay cho phái Hằng Sơn quang minh chính đại, công bình nghiêm chính, không hết hy vọng, thủ vững mà không từ bỏ. Nghe xong lời tràn đầy châm chọc của Tô Bằng, Ngô trưởng lão lập tức á khẩu không trả lời được. Lời lẽ của hắn vốn không quá mức sắc bén, mà thiếu hiệp Hoắc Tư Hiền có thể nói nhất của phái Hằng Sơn vẫn còn hôn mê trên mặt đất, trong lúc nhất thời, Ngô trưởng lão liền nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm Tô Bằng, lời ngươi nói có lẽ là thật, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự phái Hằng Sơn, ngươi cũng tạm lui một bước, chờ chuyện điều tra rõ rồi nói sau. Nghe xong lời của Tô Bằng, thủ tọa Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói với Tô Bằng. Người ở chỗ này, đều biết Mạc Thiên Kình là định bán nhân tình cho phái Hằng Sơn, để chuyện này tạm thời bỏ qua, đám tân khách không khỏi đều cảm khái, vẫn là Mạc Thành chủ hiểu đại thể, có thể ủy khuất thuộc hạ của mình, không đến mức khiến đại phái Hằng Sơn quá mức khó khăn. Nghe xong lời của Mạc Thiên Kình, Tô Bằng không khỏi oán thầm một câu. Người ngược lại làm tốt mua bán. Có điều, dù sao hôm nay chuyện đều đã làm rõ, đem chuyện của phái Hằng Sơn xử lý, cũng coi như viên mãn, hơn nữa mình đã lĩnh ngộ cách dùng thực chiến của kiếm ý, tâm tình cũng không tệ, liền tạm thời tha phái Hằng Sơn này một lần cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Tô Bằng hít sâu một hơi, nói. Ngô trưởng lão, hôm nay thành chủ đại nhân đã nói ta sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện hủy danh dự ta của phái Hằng Sơn các ngươi, ta chỉ hỏi ngươi ân oán giữa ta và ngươi phái Hằng Sơn, đến bây giờ có tính là giải rồi không? Cách chương.